Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515. Trong lúc tìm hiểu về những người này, Lưu Ly rất ngạc nhiên là con trai của cặp phu thê gầy yếu kia không phải là 10 tuổi như cô tưởng, mà đã 14 tuổi, trong thời đại phổ biến thành thân sớm, chỉ 2 năm nữa thôi là có thể thành thân rồi, nhưng cơ thể thiếu niên chỉ 10 tuổi bằng mắt thường Lưu Ly chỉ nhìn ra không khỏe, nên lấy ra 3 lượng bạc đưa cho Triệu Tú Hồng. Nhiều ngày rồi, bà cho mọi người cải thiện bữa ăn một chút. Sở dĩ đưa tiền cho bà ta là bởi vì khi ở gia đình giàu có làm công, Triệu Tú Hồng cũng từng quản lý, cũng có chút kinh nghiệm. Còn nguyên nhân thật sự một nhà này bị bán ra ngoài, Lưu Ly đoán được một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sắp xếp xong, Lưu Ly liền chuẩn bị đưa Bình Bình Yên Yên đến ẩm thực thành tuyển người làm. Phu nhân, nô tỳ đi với cô. Chính lúc này, Bạch Nhạc mở miệng. Lưu Ly nhìn thoáng qua Bạch Nhạc, cũng không nói gì, gật đầu đồng ý, chờ đoàn người mọi người cùng nhau đến ẩm thực thành, khi nhìn thấy hàng dài người đang xếp hàng vẫn không nhịn được giật mình. Mẹ, nhiều người quá, Yên Yên vẻ mặt ngạc nhiên, Bình Bình lại để ý đến một việc hơn. Mẹ, nhiều người như vậy, mẹ chuẩn bị tuyển người thế nào? Bởi vì tiền công đưa ra khá cao, không giới hạn nam nữ, phụ nữ hay người trẻ đều được, nên hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng lần này Lưu Ly chuẩn bị tuyển 10 người, nên Bình Bình rất tò mò Lưu Ly muốn tuyển thế nào. Lưu Ly đang định nói chuyện, lại chợt thấy trong hàng người xếp hàng có một bóng dáng quen thuộc. Điều này khiến Lưu Ly cảm thấy rất ngạc nhiên. Lưu Ly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chính là Phan Yến Oanh. Khi cô nhìn thấy Phan Yến Oanh, Phan Yến Oanh cũng vừa lúc nhìn qua bên này. Nhìn thấy Lưu Ly, Phan Yến Oanh đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại có chút vui mừng chạy về phía Lưu Ly. Nữ thần im, Phan Yến Oanh nhìn Lưu Ly, ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. Tôi họ Lưu, cứ gọi tôi là Lưu Nương Tử hoặc Tiểu Ly là được rồi. Lưu Ly nhàn nhạt nói, không quen bị người khác gọi là thần y. Phan Yến Oanh nghe vậy, dừng một chút thì sửa miệng. Tiểu Ly, Lưu Ly gật đầu, lúc này mới hỏi, sao cô lại ở đây? Phan Yến Oanh vừa nghe vậy, thần sắc trên mặt lại có hơi ảm đạm, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Tiểu Ly, ta ly hôn rồi. Lưu Ly vừa nghe vậy thì sửng sốt, đã được bao lâu đâu sao Phan Yến Oanh đã ly hôn rồi. Tuy rằng phu quân của Phan Yến Oanh không phải người tốt gì, nhưng lúc đó nhìn ý của Phan phu nhân là không có ý để Phan Yến Oanh ly hôn, nếu không sẽ không tìm cô tìm phương thuốc hỗ trợ mang thai. Nhưng không đợi Lưu Ly hỏi ra nghi vấn trong lòng, Phan Yến Oanh đã cười khổ nói. Mẹ ta bảo ta ly hôn, ta vốn cũng không muốn. Dù sao, đã thành thân với người đàn ông kia hơn 4 năm, bề ngoài hắn đối với mình thật sự rất tốt. Nàng ta tuy rằng không sinh con được cũng rất kiên nhẫn, hơn nữa vẫn luôn an ủi nàng ta, còn sâu sắc nói với nàng ta rằng, cho dù đoạn từ tuyệt tôn cũng không sao, chỉ cần cùng nàng ta ở bên nhau là được rồi. Cách chương.